Cô vợ nóng bỏng của anh Thẩm, chương 605, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 605. Trần Vu Nhất cũng không hỏi nhiều, nhìn thấy vật dụng mình vừa mắt thì liền muốn lấy, Thân Nhã kéo lấy anh, bây giờ còn chưa biết là trai hay gái nữa, lỡ như là con trai, anh mua nhiều quần áo con gái như vậy, để anh mặc à, tại sao không được? Mặc cho vợ anh xem sâu kết thúc mặc đồ khác giới thực thụ, chỉ là kích thước đúng là có chút vấn đề. Trần Vu Nhất nhướng đôi mắt đào hoa. Thân Nhã cười khoác lấy cánh tay anh, bây giờ khoan mua đã, đợi sau này rồi mua, chúng ta cũng cứ xem trước, đợi sau này rồi mua sau, còn nữa sau này anh cũng đừng hút thuốc lá nữa, không tốt cho con. Được rồi, nghe lời bà xã, Trần Vu Nhất véo mũi cô, anh đã lâu không mua quần áo cho em rồi, lên lầu 2 đi. Quản lý theo sát phía sau, đoàn người lên lầu 2, đi tới quầy, nhìn bộ quần áo mùa thu đẹp đẽ, Thân Nhã mỉm cười, chỉ muốn tìm quần áo rộng rãi một chút. Đột nhiên, sau khi nhìn thấy bóng người bước tới, Trần Vu Nhất nhướng đôi mày hẹp dài, đôi mắt đào hoa khẽ nheo lại. Xoay người, dư quang của Thân Nhã cũng quét qua bóng dáng đó, cô nhíu mày, suy nghĩ một hồi mới nhớ ra cái tên, Lâm Nam Kiều. Sau khi tốt nghiệp đại học gần như chả gặp nhau gì qua, ấn tượng của cô ấy về Lâm Nam Kiều vẫn còn dừng lại ở thời đại học. Thời đại học Lâm Nam Kiều luôn thích mặc quần áo rộng rãi, cũng không trang điểm nhiều, nhưng bây giờ cô ta mặc áo tay dài màu trắng bó sát quần jean ôm, dưới chân mang giày cao gót, dáng người nhấp nhô hút mắt, tóc xõa ngang vai, trang điểm rất nhẹ. So với Lâm Nam Kiều trước đây, Lâm Nam Kiều của hiện tại hoàn toàn khác biệt. Đương nhiên, Lâm Nam Kiều cũng nhìn thấy bọn họ, liền hào phóng chào hỏi. Thân Nhã, học trưởng Vu Nhất. Đi tới, Thân Nhã không có khách sáo gì với Lâm Nam Kiều, còn chả thèm nhìn cô ta lấy một cái, chỉ là kéo lấy cánh tay của Trần Vu Nhất. Đi thôi, em vừa nhìn thấy một bộ quần áo, anh xem giúp em. Cô đã cố gắng buông bỏ những chuyện đó, nhưng không có nghĩa là cô sẽ quên. Trần Vu Nhất quét ánh mắt qua người Lâm Nam Kiều, sau đó đi theo Thân Nhã về phía trước. Không tức giận hay bực bội, Lâm Nam Kiều cũng không để bụng, chọn quần áo cùng bạn mình, trên mặt mang theo nụ cười có chút ý tứ khó hiểu. Học trưởng Vu Nhất mấy năm nay càng lúc càng đẹp trai, số Thân Nhã cũng thật tốt, kết hôn với học trưởng Vu Nhất, bây giờ lại đang mang thai, thật khiến người ta hâm mộ, học trưởng Vu Nhất lại là người thượng lưu có tiếng ở thành phố S, người bạn đồng hành khen ngợi. Nghe vậy, Lâm Nam Kiều chỉ cười cười tự mình lựa quần áo, hôm đó khi anh tới, cô ta đã nhìn ra được chút manh mối từ trên thần sắc anh ta rồi. Thường ngày khi tới, đầu tiên anh ta sẽ ôm eo cô ta, hai người uống rượu, nói chuyện vui vẻ, sau đó ý loạn tình mê, hôn nhau, sau đó. Ngày hôm đó, thần sắc khi anh ta ngồi trên ghế sofa hiển nhiên khác hẳn mọi khi, điều mà cô ta không ngờ tới là Thân Nhã mang thai rồi. Chỉ là không quan trọng Thân Nhã có thể trói được anh ta bao lâu chứ. Tâm trạng xem quần áo đã bị hủy hoại, Thân Nhã chỉ tùy tiện lấy hai bộ quần áo mùa thu rộng rãi, sau đó nói với Trần Vu Nhất. Chúng ta về nói chuyện đi. Trần Vu Nhất nhìn cô hai cách, nhận lấy quần áo, bảo quản lý đi tính tiền. Muốn uống gì anh đi mua, nước cam đi, cách chương.